Chướng ma đời mạt pháp số 10. Quan điểm của quý Phật tử trên những diễn đàn Phật giáo trước tà thuyết của ông Trần Quảng. Những lời tâm huyết mà lâu nay Lotus Production gửi đến các Phật tử xa gần, trong cũng như ngoài nước, một cách rất kiên trì và với nhiều hình thức, không ngoài mục đích gióng lên tiếng chuông cảnh báo về sự nguy hiểm phi pháp của tà thuyết chân quan, để bà con đề phòng và tránh xa. Bên cạnh đó, Lotus Production và những người cùng tâm huyết vì sự trong sáng của ngôi nhà Phật đạo đã không quên khẳng định quan điểm của mình, đồng thời nghiêm khắc lên án mạnh mẽ đối với những việc làm tà vậy, dối trá, phỉnh gạt, ngụy biện, lôi kéo dõ dẫm của chân quan và của những người cùng vây cánh dưới trướng ông ta. Một ác ma chân quan đổi lốt thầy tu, núp bóng Phật đường để mưu đồ phá đạo, lại được các thế lực đen tối nâng đỡ, che chở, bảo vệ, nên ông ta không còn biết e sợ bất cứ một cản lực nào. Việc ông ta lâu nay giảng tà thuyết, ma pháp, dẫn dắt người vào sanh tử ác đạo, đi ngược lại con đường từ bi giải thoát của Đức Phật, hay những hành động phỉnh phờ dối gạt để trục lợi, làm giàu cá nhân đã được phơi bày, hoặc dùng lời lẽ nặng nề, thô lỗ, phản phúc đối với những người từng là tôn sư của mình, là những điều mà không ai không biết, nhưng vẫn không bị ngăn chặn hay quở trách, đủ minh chứng ông ta là một ác ma có nhiều thế lực. Từ những việc làm có chủ đích vì lợi danh mờ ám, cho đến những lời nói rặt hơi hám của ma vương nương cá, dù được ngụy trang một cách tinh vi xảo quyệt, nhưng không ai không biết rằng ông ta đã lợi dụng cái được gọi là giảng pháp hay phụng sự Phật đạo để âm thầm thực hiện ý đồ thâm độc, là hủy hoại chánh pháp của Đức Phật, chỉ ít là bôi đen đạo Phật được chừng nào tốt chừng ấy, trong khả năng mà ông ta có thể, song song với việc trước mắt là trục lợi cá nhân. Ông chân quan đã không từ bất cứ một thủ đoạn nào để lừa gạt, dụ dỗ, phỉnh phờ những người nhẹ dạ cả tin. Đôi khi ông ta còn đi xa hơn nữa bằng cách mượn tay chân bộ hạ lôi kéo, dọa dẫm những người lần chừng yếu bóng vía về với ông ta, hoặc chửi bới, hăm dọa cũng như sẵn sàng hành hung những người chống đối hay dám nói lên những việc làm sai trái thiếu đạo đức của ông ta. Núp dưới bóng một ác ma đầy thế lực, những kẻ ác tâm ác hành là vây cánh của tà sư, sẵn sàng vừa giúp cho lối thuyết giảng sặc mùi tàn độc đen tối, cũng như cố tình bào chữa cho việc xúi dục người khác, nhất là các em thiếu niên trong trắng đi vào con đường sát sanh tinh tử của chân quan. Những người này đã không ngại mồm năm miệng mười cố tình bào chữa cho những hành động đen tối phi đạo đức của bề trên mình, kể cả việc chính ông chân quan bằng cách núp dưới những cái tên khác nhau để tự bào chữa, lấp liếm, ngụy biện hòng chạy tội, hoặc mạnh miệng đe nẹt, hăm dọa những người chống đối vì lỡ biết quá nhiều, quá rõ về con người thật, việc thật của ông ta. Đứng trước sự an nguy của ngôi nhà Tam Bảo, đang từng bước bị tà sư chân quan dùng tà thuyết đánh phá, bôi đen, nói ngược làm ngược lại con đường từ bi, giải thoát của Đức Phật, nên những người con Phật chân chính, có nhiệt tâm với đạo pháp không ai là không thấy phẫn nộ, xót xa, chen lẫn sự lo âu cho tiền đồ Phật đạo nước nhà. Tôn chỉ của Lotus Production lâu nay vẫn luôn khẳng định không ngoài mục đích chung lòng góp sức với những ai có sẵn nhiệt tình và quan tâm tới đạo pháp, cùng nhau dọn dẹp được chút nào hay chút nấy những rác rưởi không đáng có, hầu đem lại cho ngôi nhà Tam Bảo sự sạch đẹp, sáng sủa, thanh tịnh vốn có của nó. Sự quyết tâm và kiên trì mà Lotus Production đã theo đuổi và thể hiện một cách thiết thực trong thời gian qua, không những được các bậc tôn túc đức cao đạo cả hết lòng tin tưởng, tán thán, động viên giúp đỡ tinh thần, mà còn có đông đảo Phật tử xa gần đồng thanh hưởng ứng, ủng hộ một cách tích cực. Những bài thuyết giảng sặc mùi tà pháp của ông Chơn Quang, hoặc những bài viết cũng của chính ông ta dùng để ngụy biện, lấp liếm tội ác của mình được ký núp với những cái tên khác nhau, hoặc những bài viết của người cùng vấy cánh cố tình bào chữa cho các hành động sai trái của ông sư này, đã được đông đảo Phật tử trong cũng như ngoài nước phân tích, vạch trần sự thật, phê phán và chê trách không kém phần nặng nề lẫn bực bội khó chịu. Qua những việc làm mà Lotus Production và những người có tâm huyết theo đuổi lâu nay như thu thập ý kiến, phản ánh cùng đánh giá một cách trung thực những gì có liên quan tới tà sứ Chân Quang, thì đa phần Phật tử trong cũng như ngoài nước đã phần nào nhận ra được bộ mặt thật của ông này hoàn toàn chẳng phải là một thầy tu chân chánh. Những gì ông ta nói, ông ta làm rõ ràng là hành động của kẻ tà ma đổi lốt sư, núp bóng chùa, dựa dẫm các thế lực đen tối ngoại đạo để thực hiện mưu đồ đánh phá đạo Phật và trục lợi cá nhân. Bởi vậy, trong một thời gian dài vừa qua, đã có không hiếm những bậc tôn túc đức cao đạo cả và uy tín trong đạo, cũng như những Phật tử có tâm huyết vì tương lai trong sáng và sự trường tồn của đạo pháp, đã nói lên tiếng nói của lương tri bằng trí tuệ và chánh kiến của Phật đạo, trực tiếp đối mặt với tà sứ Chân Quang và những kẻ ác tâm ác hành cùng một phe cánh với ông ta. Những vị ấy ngay từ những ngày đầu phát hiện ra ác ma Chân Quang đội lốt thầy tu, đã tích cực chung vai góp sức cùng với Lotus Production bằng nhiều cách, như viết thư động viên thể hiện sự đồng tình ủng hộ đối với chúng tôi, hoặc viết bài bày tỏ sự thất vọng, chán chường, bực tức, ghê tởm, phẫn nộ đối với con ma đội lốt thầy tu này. Bên cạnh đó, những người dũng cảm và đầy tâm huyết với Phật đạo cũng đã không quên động viên mọi người cùng mạnh dạn chỉ ra những việc làm sai trái của ông sư giả này, để cảnh giác cho người khác khỏi lầm lẫn, khỏi phải tin theo những lời phỉnh phờ, gạt gẫm, lôi kéo người sở cơ nhẹ dạ vào ma đạo, hoặc để khỏi bị ông ta trục lợi, cũng là một cách làm sạch ngôi nhà của Phật. Những đạo hữu ấy đã mạnh dạn đối thoại trực tiếp với những người phe cánh bên vực cho ông Chơn Quang, hay viết bài lên án mạnh mẽ ông sư giả này, hoặc lên các trang web diễn đàn Phật giáo để phản bác, châm biếm, chê trách, lên án lối giảng ngụy biện, tà thuyết, ma mị, dối trá, phi pháp của ông Chơn Quang. Đã có không thiếu những người thiết tha với đạo pháp, thực sự âu lo và xót xa trước sự an nguy trong sáng của Phật đạo, mạnh mẽ đứng lên bằng trí tuệ và lòng nhiệt tình của mình, dùng chánh kiến của nhà Phật đánh đổ tà thuyết Chân Quang, cùng lối ngụy biện chạy tội của những kẻ ác tâm ác hành vây cánh của ông ta, đang ngày đêm ra sức bào chữa cho những việc sai trái của bề trên mình. Lotus Production xin chân thành cảm ơn những bậc tôn túc trong đạo cùng những Phật tử xa gần đồng chí hướng, đã thực sự lo lắng cho sự an nguy của Phật đạo, đã cùng chúng tôi lâu nay chung vai góp sức bảo vệ sự trong sáng cho ngôi nhà chung của chúng ta. Chúng tôi cũng không quên tha thiết tri ân những người đang và sẽ cùng chúng tôi sánh vai tiếp bước trên con đường diệt trừ ma pháp, ma đạo, tà thuyết, tà sư, với ước mong làm sạch đẹp, trong sáng, vững bền cho ngôi tam bảo trong thời hiện tại này. Sau đây chúng tôi xin được lược trích một số ý kiến của các đạo hữu xa gần về những gì mà tà sư Chân Quang đã nói, đã làm, hầu chúng ta có cơ hội cùng nhau đánh giá lại lần nữa một cách nghiêm túc, công bằng, rằng xem có phải Chân Quang là một tu sĩ Phật giáo chân chánh hay không, hay chỉ là một ác ma núp bóng nhà Phật đội lốt thầy tu với mưu đồ cố tình làm bại hoại chánh pháp và trục lợi riêng tư. Một khi đã tỏ rõ chân tướng của ông ta, thì lúc ấy sẽ không còn ai nghi ngờ, ngần ngại, do dự hoặc sợ sệt gì nữa, mà không mạnh tay vạch trần bộ mặt thật tà nguy núp bóng của ông ta, chỉ thẳng ra cho mọi người cùng thấy biết ông ta là kẻ đang cố tình bôi đen và phá hoại chính pháp bằng cách mượn lốt thầy tu để dẫn dắt người đi vào đường ma đối quỷ của ác đạo. Thứ nhất, đạo hữu TVN góp ý về chuyện ông Chân Quang lợi dụng việc giảng pháp để kích động dẫn dắt các cháu thiếu niên đi trên con đường hiếu sát. Đạo hữu TVN đã không ngần ngại mà nói thẳng với tà sư Chân Quang: thưa ông Chân Quang, trong một thời giảng cho các thiếu niên thiếu nhi được ghi lên băng và phổ biến đại trà, ông đã có nói với các em đại khái rằng nếu các em gặp một người xấu ác thì các em cần phải làm sao để cái ác ấy không thể xảy ra. Và ông đã chỉ dạy bày biểu cho các em bốn điều cần phải làm, mà trong đó điều cuối cùng là cần phải ngăn chặn họ lại để không cho cái ác có thể xảy ra. Mà ngăn chặn họ bằng cách nào thì ông nói một cách lấp lửng với cái ý là họ, tức những kẻ xấu kia đáng bị tiêu diệt. Rồi ông lại lấp liếm rằng ngăn chặn bằng cách nào thì tùy ở các em. Còn đối với ông Chân Quang thì ông lại nói ông không biết. Thì con thương một người mà người đó là người xấu, người đó là người ích kỷ, hẹp hòi, có khi là tàn nhẫn, khi là ác độc, có khi là tội phạm, thì tụi con sao? Nó có thế này: nếu tụi con thương một người mà người đó xấu như vậy, không có đạo đức, làm điều yêu hại cho người khác, thì tụi con có bốn việc phải làm đối với người đó. Thứ nhất là phải ngăn chặn bằng cách gì đó thầy không biết, ngăn chặn không cho người đó làm hại người khác. Thứ hai là cảm hóa người đó. Nãy tụi con dùng cái chữ khuyên nhủ á, là cảm hóa người đó. Thứ ba là gì? Phải quở phạt người đó. Nếu tụi con có quyền, nếu người đó là con mình hay là người dưới quyền của mình mà người đó vi phạm, tụi con phải quở phạt nghiêm khắc để người đó thấy được lỗi mà không có tái phạm. Và trường hợp thứ tư, mà nếu đó là một người không thể cải hóa, không thể khuyên nhủ, tụi con không thể ngăn chặn người đó làm việc ác, thì tụi con phải làm gì? Cho nên tụi con thấy cái tình thương yêu nó biến thể ra rất nhiều dạng. Từ cái mình ủng hộ, mình giúp đỡ, mình khen ngợi, mình vui mừng với người tốt, mà cho tới cái trường hợp mà nhiều khi phải tiêu diệt luôn cái người xấu luôn, mà nó vẫn là tình thương yêu. Thưa ông Trần Quang, cũng rất may cho loài người là trong tay ông không có quyền lực. Chứ nếu ông có quyền sinh sát thì có lẽ chính ông và những kẻ vây cánh dưới tay ông chắc chắn sẽ là những tay giết người chuyên nghiệp không biết run sợ. Bởi ông đang mặc chiếc áo biểu hiện lòng từ bi hỷ xả của nhà Phật, có hàng vạn cặp mắt đang nhìn vào ông mà ông không kiêng dè e sợ, còn dám phát ngôn lấp lửng, chủ ý xúi dục bọn con trẻ còn trong trắng nghĩ tới chuyện sẽ tiêu diệt những kẻ khác với mình trong cách sống. Thì thử hỏi, nếu ông có vũ khí và quyền hành trong tay, thì không biết lúc ấy ông sẽ còn tham bạo, hiếu sát và nguy hiểm cho loài người tới đâu. Thì ra, ý thức chấp ngã, độc đoán, tham danh, hám lợi, cố hữu đã mọc rễ trong đầu ông từ lúc ông được cha mẹ đẻ, đã có rồi chứ chẳng phải bây giờ mới bị tiêm nhiễm, nên mới khiến ông bất chấp mọi thủ đoạn và hành động để đạt cho được cái mục đích mà ông đã muốn nhắm tới, dù phải tiêu diệt những kẻ khác với mình. Hèn gì trên con đường học đạo, ông đã trở thành một tên phản đồ, thay đổi thầy học nhẹ nhàng và nhanh chóng như thay áo. Mà cái điều phản sư đó, hoặc những việc xấu ác tà bậy tự do ông gây ra, sẵn sàng đem lại những bất hạnh cho người khác, nếu không gọi đó là do cái tánh tự cao tự phụ, độc ác, độc đoán, cao ngạo, ngã mạn của ông không coi ai ra gì cả, bất cố liêm sĩ và xem thường sanh mạng kẻ khác như ông đã làm, thì không biết phải gọi ông là gì đây. Ông Chân Quang, nếu ông còn chút nhân tính, còn biết định nghĩa, phân biệt được thế nào là tình thương và sự độc ác, thì tôi khuyên ông hãy nên chấm dứt ngay cái lối giảng tà thuyết nửa vời, lấp lửng như thế đi. Bởi lớp trẻ đang thời thiếu niên bị ông đầu độc, dễ trở thành tội đồ sát sinh của nhân loại, thì tội nghiệp cho bản thân chúng và gia đình chúng lắm. Ông nên suy nghĩ mà dừng ngay việc xúi dục làm hại người khác một cách thâm độc ấy đi, kẻo ác nghiệp lại đổ ngược trở lại với ông đó. Mưu đồ bôi đen dẫn đến đích cuối cùng là tiêu diệt đạo Phật của ác ma Chân Quang. Đối với việc ông Chân Quang bày ra chuyện kinh thật kinh giả để phủ nhận nó không ngoài mục đích mượn cớ thật giả ấy để làm lung lay niềm tin của Phật tử, dẫn đến chỗ làm cho người ta hoang mang nghi ngờ các kinh điển đại thừa của Đức Phật. Một khi tín tâm Phật tử đã bị lung lay, đã hoang mang thoái chuyển, đã bị mất niềm tin vào kinh điển, có khác nào như người đi biển nghi ngờ kim chỉ nam mà mình đang dùng bị hư sai, thì có lẽ bước kế tiếp của ác ma Chân Quang sẽ là thuyết phục, dụ dỗ người ta phủ nhận kinh điển, cũng là phủ nhận Phật đạo và dễ dàng dẫn dắt, xô đẩy người ta đi vào ma đạo cùng với ông ta. Bởi một điều rất dễ hiểu là vì với đạo Phật, ngoài thiền tông ra thì hầu hết các tông phái khác đều căn cứ vào ít nhất một trong những kinh điển để lập tông. Nếu không đại thừa thì cũng là tiểu thừa pháp của Đức Phật, mà muốn giải thoát rốt ráo ắt phải đi theo con đường đại thừa. Thế nên một khi kinh điển đại thừa đã bị phủ nhận, thì có khác nào phủ nhận luôn cả Phật giáo. Ắt đạo Phật sẽ phải bị tiêu diệt vì mất phương hướng. Lại nữa, một người tự nhận mình là sư, là thầy tăng của nhà Phật, nhà thiền, mà lại dùng miệng mồm độc ác, thối tha để sẵn sàng hủy bán chư tổ của các tông phái như ông Chân Quang đã làm, dẫn đến việc uy tín và tính trong sáng của Phật đạo ít nhiều đã bị ông hủy phạm, bôi đen, sức mẻ thì ông ta có xứng đáng được gọi là sư là tăng không? Hay chỉ là kẻ đội lốt sư, tăng để làm con trùng đục khoét trong thân sư tử? Lại nữa, ông Chân Quang thường đăng đàn gọi là thuyết pháp, nhưng lại nói tò những chuyện thế gian sanh tử phù phiếm, nói chuyện đạo đức thất đức viễn vong không ăn nhập gì hay đem lại chút lợi ích nào cho việc giải thoát sanh tử khổ đau cả. Thật ra ngôn và hành của ông ta trong suốt thời gian qua chỉ quanh quẩn ở chỗ tự đề cao bản ngã của mình để lôi kéo người vào ác đạo và trục lợi là chính mà thôi. Và để đạt được mục đích danh và lợi ấy, ông ta đã không ngại miệng mồm và hành động, sẵn sàng mạt sát và giẫm đạp lên chính những người trước đây từng là ân nhân cứu vớt mình, hơn nữa lại còn là sư phụ của mình. Việc ông đối xử bằng lời một cách bất công với hòa thượng Thanh Từ và Thông Lạc trong thời gian qua là bằng chứng rõ ràng nhất nói lên tư cách và đạo đức của ông ta là người như thế nào. Chắc ai cũng biết. Bên cạnh đó, những hàng vây cánh của ông ta lại càng sàm sỡ, nỉnh hót, a dua và cuồng tín hơn, đã điên dại biện hộ cho ông ta một cách mù quáng. Còn đạo hữu TV Dung 2005 thì cảm thấy quá chán và khó chịu về những việc làm tà vẫy của ông sư này, cũng như của những đệ tử mù quáng dưới trướng ông ta đang ngày đêm ra sức làm mờ mắt Phật tử bằng cách ngụy biện bào chữa cho tà sư của mình, bất chấp việc làm sai trái mười mực của ông ta mà ai cũng đã rõ biết. Đạo hữu TV Dung nói: "Chào các đạo hữu đệ tử của Chân Quang. Tôi thấy mọi người tán tụng Chân Quang nhiều quá, mà có lẽ là không có cách gì có thể lay chuyển được niềm tin của các đạo hữu nơi ông thầy Chân Quang. Tuy nhiên, tôi cũng băn khoăn một số điều như: nếu các đạo hữu trả lời làm cho tôi cảm thấy rõ ràng minh bạch, thì tôi cũng không muốn can thiệp thêm vào việc tu hành của các vị. Thứ nhất, ông Chân Quang phủ nhận nguồn gốc của nhiều kinh điển đại thừa và chỉ khen là kinh rất hay. Vậy thì những kinh đó hay ở chỗ nào? Và ông Chân Quang thường giảng kinh nào? Tôi thấy thật là kỳ lạ. Từ xưa đến nay các vị Bồ Tát, các tổ sư và hòa thượng đang tại thế làm gì có ai phủ nhận kinh điển bao giờ? Các ngài chỉ chuyên tâm tu học và truyền bá giáo lý, ý nghĩa thâm diệu trong các kinh ấy cho đệ tử. Lần này, ông Chân Quang đem cái chuyện thật giả của kinh điển ra làm lung lay niềm tin Phật giáo của các đệ tử, mà không dám tuyên dương giáo lý của các kinh ấy để tăng trưởng lợi ích cho chúng sanh. Tôi thấy thực ra ông Chân Quang cũng chưa từng xem qua các kinh ấy, mà chỉ nghe mang máng người ta nói như vậy. cho nên ông ta nói sằng nói bậy mà thôi. Chẳng quá cái ông thầy tu này một lời khuyên chân chánh là ông Chân Quang nên về đọc lại các kinh này, hãy cố gắng mà tìm ra cái hay của các kinh mà đi giảng cho đệ tử để được nhiều lợi ích. Ông Chân Quang chê bai hầu hết những người tu trong các tông phái, tạo cảm giác phản cảm cho những người vừa tiếp xúc Phật giáo, khác nào một người đi bán hàng nhưng luôn chê bai mặt hàng của mình để cho người ta đừng mua. Ông đăng đàn thuyết pháp về Phật pháp thì ông nên xưng tán Tam Bảo, tại sao lại đem toàn những chuyện xấu xa trong các chùa một cách không có chứng cớ rõ ràng? Cái chuyện ông nói thì có tác dụng gì cho việc tu học của chúng sinh? Tóm lại, ông Chân Quang đã dạy cho các vị pháp môn nào để thành Phật, hay chỉ là mấy bài thuyết giảng về đạo đức? Nếu quý vị cần mấy thứ đạo đức đó thì hãy học ở Pháp Luận hoặc một số sách vở thế gian còn ít lợi thực dụng hơn. Cần gì phải học ở ông thầy Chân Quang? Lưu ý, không phải chỉ có ông Chân Quang mới có thể tuyên thuyết về đạo đức đâu. Thôi, đạo đã không cùng, nói chi dài dòng vô ích. Các vị quan tâm hãy giúp tôi giải quyết khúc mắc này. Khúc mắc lớn nhất đó là rốt cuộc ông Chân Quang dạy tu như thế nào để thành Phật? Nói cho cùng, chúng ta học Phật mục đích cuối cùng không phải là đạo đức, mà là được giải thoát, được thành Phật. Có vậy thôi. Cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.